nói nhảm. Trận chiến hôm nay là một trận chiến cạnh tranh lãnh đạo quốc gia sông băng, trừ phi ngươi chủ động buông tha thừa nhận thua ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Vừa dứt lời, Dư Lăng Vân lập tức mở miệng bổ đao. Thiệt thòi cho ngươi còn là lãnh tụ của quốc gia sông băng, một chút cũng không vì chúng sinh suy nghĩ của cả quốc gia sông băng, không suy nghĩ cho những binh lính phía dưới ngươi. Hai đại thần khí một khi lực lượng bộc phát, sẽ mang đến hiệu quả chấn động phá hủy, chỉ làm cho ác mà nguyên lực phía dưới địa mạch càng thêm nóng. Này, gia tốc tất cả mọi người lật đổ tiết tấu, đây chính là việc chí tôn lãnh đạo của quốc gia sông băng nên làm sao? Sư Lăng Vân trong lời nói vốn tràn ngập lực thuyết phục thập phần cường đại và hiệu quả trấn an tinh thần, trải qua nàng nói như vậy, tỷ lệ duy trì ô bút trong đám người lại giảm mạnh, trực quan phòng trừng hiện tại cả chiến trường hai bên cộng lại gần 100 vạn chiến lược, có hơn phân nửa đã bắt đầu nghiêng về phía Từ Dương. Thắng lợi. Hừ, nếu ngay cả dưới trướng của ta cũng không thể chấn phục, ngay cả địa vị vương của ta cũng không thể bảo vệ, ta còn có tư cách cùng năng lực che chở tộc nhân của ta, trận chiến hôm nay nếu ta thất bại, tuyệt đối sẽ không sống sót trên đời, đây chính là lựa chọn của ta, không ai có thể thay đổi. Ầm ầm, hồn kỳ kim quang của chí tôn tàn sát bừa bãi, ở giữa chiến trường bộc phát ra kim sắc quang mang trước nay chưa từng có, mỗi một đạo linh hồn bị vương kỳ chi quang bao phủ, lại đều theo bản năng rơi vào tư thái hoang mang vào giờ khắc này, bắt đầu nghe ô bút khống chế cùng chỉ dẫn. Thật cường đại quần thể khống hồn thần thông, lực lượng của vương kỳ này quá mức kinh người. Sư Lăng Vân kinh hãi thất sắc cảm khái nói, lúc này trong chiến trường, bao gồm cả ba đại cường giả dưới trướng Từ Dương, tổng cộng cũng chỉ có không tới 100 người không bị vương kỳ chi hồn khống chế, hơn 10 vạn chúng sinh khác, đều đã bắt đầu không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh của Âu Bút. Ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là dùng phương thức tự hủy sinh mệnh, trọng thương Từ Dương. Vương lệnh vừa ra, linh hồn khôi lỗi màu vàng vô cùng vô tận đồng thời hành động, đặc biệt là hơn 10 vạn tù nhân sau lưng Từ Dương, lúc này trong con ngươi cơ hồ mỗi người đều lóng lánh ra kim sắc quang mang, hoàn toàn mất đi năng lực khống chế thân thể của mình. Cùng lúc đó, Từ Dương thấy thế trước tiên làm ra phản ứng, trong tay chí tôn Hải Ma Châu thủy lam sắc quang mang không ngừng bành trướng, che chở mình đồng thời, cũng không ngừng hướng chung quanh phóng xạ khu vực thủ hộ, chỉ là so sánh ra, Hải Ma Châu này đối với phương diện tăng ích của quần thể năng lực cũng không phải sở trường. Trọng yếu hơn là, nơi này là đại địa chi thần đạo tràng, không có đủ thủy nguyên tố, cũng không thể phát huy ra toàn bộ năng lực của thần khí này. Trong lúc đó, đợt Từ Dương này cũng không thể tiếp tục biểu hiện ra lực thống trị cường đại của nó, hào quang của hai đại chủ thần khí giật giật cùng một chỗ, phát ra tiếng va chạm khiến người ta tâm thần ngã xuống. Nhưng mà ngay giờ khắc này, sau lưng chiến trường của mọi người, chỗ sâu nhất trên mặt hồ, một đạo hắc sắc quang trụ vô cùng nồng đậm phóng lên trời. Ngay cả tất cả hồ nước chung quanh đều bị trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ đen. Khí tức của ác ma lên trời phát tiết ra, thế so với trường không, dễ dàng xé hủy tất cả lực lượng chung quanh phong ấn kết giới. Trời ạ, đây là bút tích của Tử Cồn sao? Các binh lính về phương diện quốc độ sông băng hoàn toàn bị dọa choáng váng, cho dù là các cường giả đỉnh cấp của trưởng lão đoàn cũng đều đứng ngồi không yên, duy chỉ có thống lĩnh thị vệ trốn trong đám người cùng nữ sứ giả ẩn nấp bộ luật lộ ra nụ cười giảo hoạt. Rất tốt. Ngươi cơ hội thành công của ta, có lẽ thực sự đến, nữ sứ giả cũng thong dong cười, tiếp tục ngủ thiếp đi cùng thị vệ thống lĩnh chờ đợi cơ hội thuộc về mình. Không bao giờ, cục diện này đã trở nên càng thêm lộn xộn, thẳng đến khi Tử Cồn được hàng trăm ác ma khổng lồ vây quanh, một lần nữa trở lại trong tầm mắt mọi người bên ngoài băng hà quốc độ. Thật ngại quá, để cho các ngươi chờ lâu, bây giờ ta tuyên bố rằng ma quỷ sẽ chính thức tiếp quản đất nước sông băng. Trong các ngươi, nên cút đi thì cút đi. Nên thần phục liền thần phục, tóm lại, di tích sông băng này đã đến lúc thay đổi triều đại, từ hôm nay trở đi, ta, Tử Cuồng, chính là vương duy nhất ở nơi này, Long Khôn nổi giận quyết đoán chuyển chế độ khẩu pháo phun một đợt. Chỉ bằng ngươi, cũng không tẻ bậy chiếu theo chính mình A huynh đệ. Ngươi tiểu tử này cũng không cần tiếp tục vờ vịt ở đó, đợi lát nữa bản tôn đổ ra công phu nhất định là người đầu tiên nhặt được ngươi, Tử Cuồng nói xong, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Từ Dương, ngươi biết, toàn bộ đất nước sông băng, ngươi là người duy nhất ta nhìn thấy, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội biểu đạt chân thành với ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, từ hôm nay trở đi, hoàng hoàng đại lục ngươi chính là dưới một người, vạn người trên, Từ Dương phốc cười nhạo. Không cần khách khí như vậy, Từ Dương ta, chưa bao giờ thích khuất phục người dưới, nếu ngươi gọi ta làm chủ tử ngươi, ta có lẽ còn có thể cân nhắc, bảo ta làm chó cho ngươi, ngươi nằm mơ đi. Tử Cuồng mỗi lần cùng Từ Dương tiếp xúc, kết quả nhất định là chính hắn chịu thiệt, không thể nhịn được nữa, Tử Cuồng mạnh mẽ nâng lên một bàn tay, lực lượng cường đại đánh về phía Từ Dương, nhìn ra được, ác ma lục đạo môn hộ đồng thời mở ra, các loại ác ma thể không ngừng tụ tập về một chỗ, cũng vì Tử Cuồng bị thương nặng hoàn mỹ chữa trị thân thể bị thương. Lúc này tinh lực Tử Cuồng thập phần dồi dào, không nói đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hẳn là cũng không sai việc lắm. Chỉ là tùy ý xuất thủ phát ra một kích cường hoành, liền đem Từ Dương chấn liên tục lui ra phía sau, cũng may Chí Tôn Hải Ma Châu thủ hộ bản thể, mới không đến mức bị thương. Nhưng đám người Long Khôn đều nhìn rõ ràng, lực lượng một người Từ Dương liên tục đối kháng thần cấp cường giả đỉnh cấp, đã sắp đem thể lực cạn sạch. Ầm ầm. Thanh âm chấn động khủng bố tiếp tục nhộn nhạo, lúc này đây, Âu Bút tạm thời đình chỉ ra tay với Từ Dương, ngược lại đem mục tiêu chiến đấu tập trung ở trên người Tử Cuồng. Ngưng nghiệt chướng này, năm đó không thể xóa diệt người Thủy Chung là tiếc nuối lớn nhất của ta, hôm nay ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa. Tử Cuồng nhìn thấy tên này tức giận không đánh một chỗ. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Ngươi lão vương bát đản này, năm đó nếu không phải đối với ta áp dụng tra tấn phi nhân loại, ta sẽ bị ngươi bức đến bộ dáng hôm nay. Nếu hai người các ngươi đều ở đây, vậy để cho ba người chúng ta một lần nữa xáo trộn cho toàn bộ đại lục đi. Ầm ầm, Tử Cuồng đột nhiên hai tay chắp lại. Linh thạch phong ấn thiên sứ hồn trụ lực đã sớm bị hắn hoàn thành phong ấn lần thứ hai huyện hóa ra. Hạo Nguyệt bình thường vô cùng thuần khiết ngân mang, cũng vào giờ khắc này lóng lánh. Trời ơi, ta thấy gì đó, ánh sáng vĩnh cửu của thiên thần, ta mặc dù không rõ ràng, vĩnh hằng chi quang trên người thiếu nữ bị phong ấn này từ đâu mà đến, nhưng ta tin tưởng, đó chính là vĩnh hằng chi quang. Không thể tưởng được ta có khi còn sống, lại có thể nhìn thấy tam đại chủ thần truyền thừa tề tụ một chỗ. Tất cả đều trở về quốc độ sông băng, lão đồng cả đời này đã không còn tiếp nối nữa. Nhìn ra được, những cường giả băng hà quốc độ này ai nấy đều có vẻ đặc biệt kích động, bất quá Tử Cuồng vẫn rất kiên nhẫn cười nhìn bọn họ một cái. Không cần kích động như vậy, cùng các ngươi đã không còn quan hệ gì nữa, nếu như trận chiến hôm nay tiến triển rất không thuận lợi, làm cho ta rất tức giận, như vậy ta không ngại, sau khi cướp lấy quyền thống trị quốc độ sông băng, đem toàn bộ thế lực của tất cả tam đại chủ thần nhất mạch các ngươi toàn bộ xóa bỏ. Do ác ma chủ đạo hết thảy nơi này, Từ Cuồng đích thật là một tên gia hỏa đáng sợ nói ra được, điểm này Từ Dương cùng chúa tể Âu Bút hẳn là đều là lĩnh giáo qua. Nhất định phải như vậy sao? Ác ma thế giới cùng nhân tộc đại lục liên kết cùng một chỗ, sẽ dẫn phát chiến tranh vô cùng vô tận tiếp theo, căn bản không chỉ là chuyện giữa hai vị diện. Từ Dương còn muốn tiếp tục khuyên nhủ Từ Cuồng, hắn rất rõ ràng, người này lương tâm chưa hết, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đã từng trải qua rơi vào điên cuồng. Thử hỏi một nam nhân trong cơ thể có được một bộ phận thiên sứ lực, làm sao có thể chân chính làm được cùng hung cực ác đây? Hắn chẳng qua là đem chỗ mềm mại nhất trong nội tâm mình giấu sâu mà thôi. Đừng nói nữa, Từ Dương, ngươi đã từ chối yêu cầu của ta, sau đó chúng ta không có gì để nói về, chỉ có chinh phục và bị chinh phục mối quan hệ. Rốt cục, lực lượng của ba người đồng thời hướng về phía Trung Thiên, phân biệt đại biểu cho thân phận của ba đại chủ thần truyền thừa giả, đem lực lượng trong lúc vô ý dung hợp thành một thể. Cũng bởi vì đợt này vừa mới bắt đầu, thiên sứ hồn trụ lực vốn bị phong ấn trạng thái, phong ấn thiên sứ ngoài cùng bắt đầu hồi sinh, không ai biết, tinh hoa lỏng như giọt sương chảy xuống mặt ngoài phong ấn, đều là nước mắt chảy xuôi của hồn trụ lực thiên sứ này. Nhanh, ba người các ngươi, đem những chất lỏng nhỏ giọt này toàn bộ thu thập lại, Từ Dương trước tiên đánh ra một đạo hồn niệm làm lời nhắc nhở, ba người Long Khôn lập tức triển khai hành động, lập tức thu thập được nước mắt thiên sứ của ba túi rượu. Không bao lâu sau, phong ấn này hoàn toàn hòa tan, ba đại chủ thần thần khí đều lóng lánh quang mang cũng vào giờ khắc này thiêu đốt đến cực hạn, phong ấn bị hòa tan, chân dung hồn trụ lực thiên sứ cũng lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Từ Dương. Từ Dương bởi vì trong cơ thể có được lực lượng thiên sứ chi tâm, bởi vậy có thể không nhìn đến bình chướng thủ hộ do thiên sứ mang theo, những người phàm tục khác căn bản không cách nào đem tầm nhìn xuyên qua, càng không có tư cách dùng ánh mắt khinh nhờn dung nhan thần thánh của thiên sứ. Hồn trụ lực này không thể nghi ngờ là cực kỳ đẹp. Tuy rằng nàng nhắm hai mắt lại, nhưng Từ Dương vẫn có thể xuyên thấu qua u buồn cùng tang thương trên mặt nàng kết hợp với kinh nghiệm mấy năm qua của nàng, cảm nhận được bi khổ trong lòng nàng. Ta là tới đón ngươi, Vân Mộng Thành thần thụ cho ta chỉ dẫn, ta sẽ mang ngươi trở lại địa phương thuộc về ngươi. Từ Dương trực tiếp mượn thiên sứ chi tâm đánh ra một đạo hồn niệm thuần túy nhất, tiến vào thế giới linh hồn của thiên sứ thiếu nữ này. Rốt cục, sau khi nghe được thanh âm như vậy, thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Mà ánh mắt màu tím của nàng xuất hiện trong nháy mắt, hai đạo ánh mắt này làm căn nguyên thiên sứ lực thuần túy nhất, trong lúc vô tình đụng phải hồn kỳ Chí Tôn cùng Chí Tôn Hải Ma Châu, ba đạo chủ thần khí bổn nguyên lực vượt qua ngàn. Năm vạn năm, rốt cục vào ngày nay một lần nữa tụ tập, ầm ầm, ba đạo bản nguyên ngưng tụ cùng một chỗ, đánh ra một đạo tam sắc tể minh thông thiên quang trụ, cũng đang trong lúc vô ý mở ra quốc độ sông băng này đặc thù cấm chế. Rắc rắc. Nếu lúc này quan sát góc nhìn của cả đảo băng hà, rất dễ dàng phát hiện, ba góc đảo đồng thời sinh ra ba đạo bảo tháp đồ đằng ấn ký, phân biệt đại biểu cho thiên sứ chi thần, đại địa chi thần cùng với hải dương chi thần, tam đại chủ thần truyền thừa ý chí. Ấn ký từ từ thăng thiên, rất nhanh từ ba phương hướng tụ tập đến tiêu điểm tập hợp lực lượng bổn nguyên của tam đại thần khí, điên cuồng hấp thu một phần tầm dưỡng này, đồng thời thai nghén ra một đạo truyền tống quang môn trước nay chưa từng có. Trời ơi, môn hộ này, đến tột cùng là đi tới nơi nào đây? Không ai biết câu trả lời, bởi vì có liên quan đến bí mật này, coi như là năm đó tam đại chủ thần rời khỏi đại lục vị diện không gian cũng chưa từng lưu lại. Chỉ là truyền tống kết giới này nếu đã xuất hiện, tất nhiên không phải chuyện đâu. Đi vào. Trong bóng tối, dường như từ đồng thiên sứ hồn trụ lực vừa mới mở hai mắt, hướng từ dương phát ra điểm đề cao, hai người đồng thời bay lên trời, trước tiên biến mất ở trong quang môn. Nhìn thấy động tác này của hai người, Obut cũng là người nhận truyền thừa của tam đại chủ thần lâm vào do dự. Ngay cả đại địa chi thần cũng chưa từng dặn dò có một chỗ tồn tại như vậy, rất có thể nơi này là một cấm khu, vạn nhất cứ như vậy tùy tiện đi vào rồi treo đi, vậy Obut của hắn sẽ không bù đắp được mất. Không biết đang trong thời gian hắn do dự như vậy, ba người khác trong đoàn đội Từ Dương đồng thời bay lên trời, không chút do dự đi theo bước chân của Từ Dương, bay vào trong quang môn kia. Đi. Thị vệ thống lĩnh cùng nữ sứ giả, vào giờ khắc này trong tế xuất thủ bộ luật thần lực, đồng dạng đánh thủ ba đại chủ thần khí đánh ra kết giới năng lượng, xông vào trong quang môn này. Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra với hai gã đó, bí điển trong tay bọn họ là gì? Khởi bẩm đại trưởng lão, hình như là, bộ luật. Ngươi nói gì, đuổi theo. Đại trưởng lão dưới tình thế cấp bách lập tức hạ lệnh, hơn 10 cường giả đứng đầu chung quanh trưởng lão đoàn đồng thời bay lên trời, mưu toan đồng loạt đuổi theo vào trong quang môn. Xấu hổ chính là đúng lúc này, Tử Cuồng đại lão sau một lúc lâu không có động tác đột nhiên cười to xông lên, một cái tát đánh bay mười mấy trưởng. Lão này, chính mình ngạo lập trước mặt quang môn. Xin lỗi, người tham gia trò chơi này đã đủ rồi, cứ từ chỗ ta dừng lại ở đây, những người khác của các ngươi cũng không cần tiến vào nữa, lưu lại cho các người ác ma này, hẳn là đủ cho các ngươi tiêu khiển một trận rồi, ha ha ha. Tử Cuồng vung tay lên, ác ma lực cường đại trong nháy mắt bộc phát, sinh sinh chặt đứt bổn nguyên năng lượng của tam đại chủ thần khí rót vào, làm cho quang môn này nhanh chóng uể oải biến mất, sau đó mình trong nháy mắt trước khi môn hộ biến mất bước vào trong đó. Theo quang môn biến mất, tam đại chủ thần khí cũng đồng loạt biến mất trong không gian thần bí, mỗi người trở lại trong tay chủ nhân của chúng. Điều đáng nói chính là, đại địa vương kỳ vốn nên thuộc về Obut, cũng không hiểu tại sao biến mất trong quang môn này, thật sự làm cho hắn tức giận. Bất quá nghĩ lại, cường giả đứng đầu đều đi theo vào trong đó, đối với Obut mà nói cũng không nhất định là một chuyện xấu, vạn nhất những người đó cứ như vậy bị phong ấn ở giữa khó tránh thoát, hắn liền có thể yên tâm vô ưu. Truyền ta mệnh lệnh, mọi người băng hà quốc độ, đình chỉ tiến công các tù nhân địa cung, hai thế lực lớn cùng cừu địch, cùng tiêu diệt ác ma. Mệnh lệnh này vừa ra, nội tâm vốn khiến mọi người ở quốc độ sông băng dao động lại được bình phục hòa an trấn an, Obut cũng coi như tạm thời củng cố địa vị vương của mình. Mà sau khi có quyết định như vậy xuất hiện, mấy chục vạn tù nhân địa cung chư tộc, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tìm hắn gây phiền toái, năm đại sử ma trước sau tỏ thái độ, tỏ vẻ nguyện ý duy trì Obut thống nhất chỉ huy. Kim sắc quang mang của đại pháp tắc nhanh chóng bao phủ toàn bộ trận doanh sông băng, ác ma trở thành địch nhân duy nhất của bọn họ. Không thể không nói, tên này trời sinh chính là một lãnh đạo mới có thể thập phần xuất chúng tồn tại, dưới sự chỉ dẫn thống nhất của hắn, đại quân lập tức hình thành quy mô cùng trật tự, chính diện chiến trường cũng không lâu sau chính thức bắt đầu. Về phần đám người Từ Dương bên này, sau khi tiến vào đạo quang môn quỷ dị kia, mỗi người đều nghênh đón một hành trình hoàn toàn mới hoàn toàn khác nhau. Cùng Tử Cuồng ở đèo này nói biệt, Từ Dương trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý đi tới, không ngại cẩn thận đánh giá chung quanh núi một phen, luôn có một loại khí tức thập phần quỷ dị quanh quần trái phải, lại không cách nào bắt được bất kỳ tồn tại nào. Kỳ quái, so với lúc trước trên hải vực, cảm giác áp lực ngưng thật trong núi này tựa hồ mãnh liệt hơn không ít, có vẻ như ta sẽ tìm ra tình hình ở đây trước khi tìm lối thoát. Từ Dương từ trong lòng tính toán một đợt như vậy, sau đó liền bắt đầu hướng chính phương nam nhanh chóng đi tới. Sở dĩ lựa chọn phương hướng này cũng không phải là Từ Dương nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là bởi vì lúc trước ở trên biển cô thuyền trôi dạt, phương hướng đi của thuyền nhỏ kia chính là một đường hướng nam. Trong bóng tối, Từ Dương cảm thấy phương hướng này tất nhiên sẽ có bí mật nào đó không ai biết tiềm ẩn, bởi vậy liền mặc định phương vị này. Không bao lâu, một cỗ khí tức thập phần lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, lúc này đây cũng không phải là ảo giác hư vô mờ nhạt gì, mà là một đạo linh hồn thể thật sự, cứ như vậy vẻ mặt lạnh lùng ngang qua trước mặt Từ Dương. Người ngoài, dám vào Dạ Hàn Sơn, lá gan không nhỏ. Chẳng lẽ, cũng là tù nhân thần giới phái tới, vừa nghe linh hồn thể trước mặt vừa nói như vậy, Từ Dương lập tức hứng thú, không thể nghi ngờ, linh hồn thể quỷ dị trước mặt này nhất định là biết một ít tình huống. Ta không phải tù nhân thần giới, ta là tù nhân tộc Đại Lục Kích Phát Thông đạo nhập giới tiến vào nơi này. Ngươi là ai, tại sao nó lại xuất hiện trên ngọn núi này? Ngươi vừa nói, đây được gọi là núi đêm lạnh, ngươi có thể cho ta biết nó ở đâu không? Linh hồn thể cười lạnh. Ngươi nếu không phải là tù nhân thần tộc, đó chính là địch nhân của chúng ta. Thật không may, ta không thể nói, và đứng trên danh nghĩa của thập tuyệt hoang linh, ta thậm chí có nghĩa vụ phải ngươi xóa ở đây. Linh hồn thể này nhìn thế nào cũng giống như là một sự thật mậu tuất, tựa hồ hết thảy liên quan đến Từ Dương hắn đều có chút không có hứng thú, thật sự là làm cho Từ Dương một trận lớn. Không có lòng hiếu kỳ, lời này cũng không tiếp được nữa, gặp mặt liền đánh nhau, không thể nghi ngờ là Từ Dương hiện tại không muốn trải qua gặp phải. Một mặt, Từ Dương thủy chung không khôi phục đến trạng thái chiến đấu đỉnh phong, mặt khác, nghi mã này đánh xuống tự nhiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mặc kệ bên nào ngã xuống trước, Từ Dương cũng không chiếm được đáp án mình muốn. Ngươi xác định, cứ như vậy không rõ ràng sẽ giết ta, không bằng ngươi ta đánh cuộc thì sao? Linh hồn thể hư cười. Muốn ở trong bộ lời này của ta, xin lỗi, ta sẽ không bị lừa, chịu chết. Ầm ầm, linh hồn thể này tuy rằng đầu óc không linh quang, lại không hiểu được biến thông, nhưng vừa ra tay, uy lực lại thoáng cái liền nổi bật ra, bộc phát ra chiến lực, đúng là không kém một cấp bậc tử cuồng khác. Trong lúc hai người kịch đấu, chung quanh núi rừng này đã phát ra tiếng nổ kịch liệt, gợn sóng hướng khởi, rõ ràng là lấy thế quấn quét quét toàn bộ chiến trường rừng rậm. Điều duy nhất làm cho Từ Dương cảm thấy vui mừng chính là, cũng không có bởi vì phiến chiến trường này sóng to gió lớn, mà hấp dẫn đến linh hồn thể cấp bậc khác xuất hiện. Phượng Hoàng lĩnh vực. Dưới chân Từ Dương chấn động, Phượng Hoàng lĩnh vực cường đại trong nháy mắt hàng lâm, cường độ không thể nghi ngờ cũng tăng lên từng chút một, hỏa diễm cực nóng như là muốn thiêu hủy hết thảy trong chiến trường này, phóng thích ra thanh uy bức người không thể ngăn cản. Lung túng chính là, ngay khi cường độ lực lĩnh vực đạt tới thần cấp, tất cả hỏa diễm chi quang trong phạm vi lĩnh vực đều nhanh chóng bị tiêu diệt trong thời gian cực ngắn. Loại cảm giác này, Từ Dương không có biện pháp dùng ngôn ngữ để hình dung, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng trải qua một màn quỷ dị như vậy. Ha ha ha, quên nhắc nhở ngươi, nơi này chính là Dạ Hàn Sơn, cấm thần khu chân chính, bất kỳ hình thái lực lượng nào đạt tới thần cấp, đều sẽ bị pháp tắc trong núi trừng phạt. Không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ, thiết lập như vậy, mặc dù mang đến phiền toái cực lớn cho Từ Dương, nhưng cũng đồng dạng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Thảm rồi, nếu là như vậy, ta cũng chỉ có thể ở trong tay ngươi chờ chết. Trước khi ta bị ngươi xóa sổ, ta có thể làm cho ta một con ma rõ ràng, nơi này rốt cuộc có thủ đoạn gì. Biểu tình trên mặt linh hồn thể càng lúc càng lạnh như băng, hắn ở trên người Từ Dương nhấm nháp cảm giác đã lâu không gặp khi dễ người khác, làm cho hắn thập phần hưng phấn cùng thỏa mãn. Thôi, vậy ta liền đơn giản nói với ngươi hai câu, Dạ Hàn Sơn này, vô số vạn năm trước, đã từng trải qua một hồi kinh thiên động địa trận chiến khoáng thế, sở dĩ sẽ hình thành quy tắc cấm thần chính là thủ đoạn của một nhân vật chính trong trận chiến mở rộng năm đó Phong Hỏa Vô Cực. Là thần vương Phong Hỏa Vô Cực chúa tể, lợi dụng nghịch thiên tạo hóa, tu luyện ra phong thần ngọc lấy huyết mạch bản thân tế luyện thành, dẫn đến hết thảy lực lượng thần cấp tiến vào trong núi này hoàn toàn mất đi hiệu lực, thần có được thần cách chân chính tiến vào nơi này, sẽ biến thành người thường. Vừa nghe linh hồn thể này nói ra những lời này, sâu trong nội tâm Từ Dương thật sự là bị khiếp sợ một đợt, hắn từ khi bước vào con đường tu luyện tới nay, trong cùng thế hệ so với thiên phú chưa từng có đối thủ, hiện giờ tu luyện hơn 10 vạn năm, cũng mới lao tới trình độ cách thần vị một bước. Nhưng cảnh giới như vậy cùng thần vương Phong Hỏa Vô Cực so sánh, quả thực giống như con kiến hôi hèn mọn, một cái thế thần vương có thể dùng mệnh nguyên bản thân luyện hóa ra pháp tắc hoàn chỉnh, đó là phải kinh tài tuyệt diễm cỡ nào mới có thể hoàn thành thần tích đáng sợ như thế. Càng thêm khó có thể tin chính là, truyền thừa của hắn mấy chục vạn năm sau hôm nay vẫn bất hủ như trước. Trời ạ, nói như vậy, Nóc Hỏa Vô Cực thần vương này chẳng phải là tồn tại vô địch thiên hạ sao, chẳng lẽ hắn hiện giờ đã trấn giữ ở giữa ngọn núi này? Linh hồn thể vẻ mặt bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Từ Dương một cái. Nghĩ cái gì vậy? Lão thần vương trong trận chiến năm đó liền ngã xuống. Ngươi nói gì? Từ Dương kinh hãi thất sắc, ngay cả giọng điệu và giọng nói của mình cũng xảy ra biến hóa. Đúng vậy, ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy. Thực hỏa vô cực thần vương tuy rằng lợi hại, nhưng trong trận chiến kia đối thủ của hắn đều là tuyệt đại thiên kiêu, hơn nữa trên lý thuyết hắn xem như lấy một đánh hai, chết là tất nhiên. Chiếu theo ngươi nói như vậy, đối thủ năm đó của nóng hỏa vô cực thần vương là người nào đây? Trong ánh mắt linh hồn thể theo bản năng toát ra một tia sùng kính, mà biểu tình như vậy, nhưng lúc hắn vừa nhắc tới phong hỏa vô cực, chưa từng toát ra bộ dáng. Kiếm tiên, Vân Phong Cơ, kiếm tiên. Đây cũng không phải danh hiệu người phàm tục có thể khống chế, ít nhất kiếm tiên nơi này, trong nhân tộc đại lục Nam Hào Tiền một người tìm khắp nơi kiếm tiên căn bản không phải cùng một khái niệm, tiên nơi này, nhưng so sánh với cường giả thần cấp, tuyệt đỉnh kiếm tu chân chính áp đảo chúng thần, mới xứng với cái tên như vậy. Ách, hắn cũng là thần tộc, nó mạnh đến mức nào? Linh hồn thể lắc đầu. Không, hắn và ngươi giống nhau, cũng là một nhân tộc. Chính là một kỳ tài trời miễn xuất hiện vào cuối kỷ nguyên trên đại lục nhân tộc các ngươi, lấy thân người tu luyện thành thần, lại tự mình hủy đi thần cách của mình, vì cầu vô thượng chí tôn vô địch kiếm đạo, cả đời từ vô bại tích, đương nhiên, duy nhất một lần thất bại. Chính là ở trong Dạ Hàn Sơn hắn đã chết, Từ Dương không biết từ khi nào, đã ngồi trên một tảng đá, tùy tiện hái xuống mấy quả dại, một bên hết sức chăm chú nghe giảng, một bên gặm trái cây khôi phục thể năng của mình. Linh hồn thể chính mình nói rất nhập tâm. Phảng phất là đang nhớ lại năm tháng tranh tụy trước kia, chỉ là khi hắn mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bộ dáng này của Từ Dương thiếu chút nữa tức giận phun máu. Nghe nghe câu chuyện ở đây, nhìn kìa. Này này, ngươi tên này có thể cho chút đệm xin hơn hay không? Trái cây trong miệng còn chưa nuốt xuống, Từ Dương lại một lần nữa cùng thập tuyệt hoang linh chiến trước mặt thành một đoàn. Bất quá lúc này đây, hoang linh căn bản một chút tiện nghi cũng không chiếm được, nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi Từ Dương dành thời gian, đã là đem khí tức ba động, quỹ tích ba động trên người linh hồn thể này mò mẫm rõ ràng, trước mắt tên này muốn chiếm tiện nghi, cũng là một chút khả năng cũng không có. Đáng chết, ngươi sao đột nhiên có thể dự đoán được ra tay của ta, chẳng lẽ là động tay động chân gì trên người ta, Từ Dương cười ha ha. Không khoa trương như vậy, chẳng qua vừa mới nghe ngươi kể chuyện có chút nghiện, vừa vặn lại đều là nội dung ta hứng thú, bởi vậy ta muốn nhanh chóng chinh phục ngươi. Sau đó buộc người tiếp tục kể chuyện cho ta nghe. Thập tuyệt hoang linh vẻ mặt đổ mồ hôi điên cuồng, đồng thời cũng cảm giác Từ Dương nói những lời này là nhục nhã chính mình, không ngừng cường hóa tư thế tiến công của mình. Chỉ là lúc này đây, Từ Dương căn bản không có liều mạng với nó. Đối phương mặc dù không có trạng thái hồn thể, nhưng là lực lượng thần cấp thực sự phát ra, mình có mạnh hơn nữa, có phong thần ngọc bao trùm toàn bộ địa phương trong núi, cũng căn bản không thể chống lại chiến lược thần cấp, kéo dài thời gian tiêu hao hồn lực dự trữ của đối phương. Chính là phương thức ứng phó thuận lợi nhất của Từ Dương. Ngươi tên này, nếu đủ gan thì cùng ta cứng rắn một đợt, như vậy né tránh thì tính là cái gì? Từ Dương đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm túc. Đây chính là ngươi nói, vậy ta liền hảo hảo cùng ngươi chơi một chút. Ầm ầm. Chỉ thấy Từ Dương một cước đạp đất, đình chỉ động tác thân pháp tiếp tục di động, bắt đầu diễn hóa âm dương đạo của mình. Đây là lần đầu tiên Từ Dương tự nghĩ ra toàn bộ nội dung đạo quả, coi như là thành quả ngộ đạo cùng tâm huyết của hắn. Từ sau khi đạt được thần cấp truyền thừa, Từ Dương đối với những thủ đoạn dưới đáy hòm này cũng rất ít sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là không có cơ hội thi triển cùng phát huy. Rất nhanh, âm dương đạo pháp tác hoàn mỹ thực hiện, sau lưng âm dương đồ cực lớn, đem sau lưng Từ Dương hoàn toàn bao trùm, chu kỳ lại bắt đầu vận chuyển, đúng là sinh ra một cỗ đạo chi khí tức ba động thập phần cường hoành. Phải biết rằng pháp tắc này chính là Từ Dương năm xưa sáng tạo ra, căn bản không đạt tới tiêu chuẩn thần cấp, nhưng lại tự thành một phương quy tắc, chuyên môn nhằm vào linh hồn thể tác chiến thập phần hữu hiệu, bởi vì nó có thể hoàn mỹ che đậy khí tức bản thể của Từ Dương, cho dù đối phương là thần, muốn trong thời gian ngắn mạnh mẽ tập trung khí tức ba động của Từ Dương, cơ hồ cũng là không cách nào thực hiện được, cứ như vậy, không thể nghi ngờ là tạo ra một vấn đề nan giải lớn cho linh hồn thể trước mặt. Nói thật, ngươi nếu không cứng rắn với ta, ta còn không đến mức của người động chân cách, loại trò chơi đại bàng bắt gà con này chơi chẳng phải là rất vui vậy sao, nhưng bây giờ, ngươi nói gì cũng không kịp. Từ Dương nói đến đất, âm dương đồ cực lớn vô cùng ầm ầm bộc phát, hoàn mỹ tập trung khí tức bản thể linh hồn thể, bản nguyên âm dương nhị khí bốc hơi, bắt đầu lật đổ kết cấu linh hồn bản thân linh hồn thể này, cho hắn một loại cảm giác bị cán nuốt vào vòng xoáy dị không gian vặn vẹo. Ngươi đây là thủ đoạn gì, lại quỷ dị như vậy? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua truyền thừa pháp tắc quỷ dị như vậy, cho dù là ở cấp độ thần, cũng chưa từng nghe thấy. Linh hồn thể có chút nóng này, theo hắn thấy, bị một nhân tộc giày vò thành bộ dáng này thật sự có chút không thể nói được, nhưng thủ đoạn của Tử Dương chính là như thế, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, nhất định sẽ làm cho ngươi khó chịu không cách nào tự kiềm chế, sẽ không dễ dàng tránh thoát. Đây là pháp tắc tự nghĩ ra của ta, thế nào, hiệu quả cũng không tệ lắm chứ, nói thật, ta đã thật lâu không thi triển âm dương đạo của ta, thủ pháp lại có chút xa lạ, bất quá đối phó người mà nói, hẳn là vẫn đủ dùng. Ầm ầm. Linh hồn thể cắn chặt răng, mưu toan mạnh mẽ tránh thoát loại trạng thái bị giam cầm này, chung quy là không thể thực hiện ý đồ như vậy. Hư không càng lúc càng vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng bóc tách kết cấu bản nguyên của linh hồn thể, tựa hồ đã tiến vào giai đoạn không thể đảo ngược, tốc độ tiến hóa pháp tắc âm dương đồ cũng càng ngày càng nhanh, thống khổ kịch liệt làm cho linh hồn thể rốt cục ý thức được nguy hiểm, tùy ý giãy dụa không có kết quả. Quyết đoán bắt đầu hướng Tử Dương mở miệng cầu xin tha thứ. Thủ đoạn của các hạ thật sự thông thần. Ngươi nếu chịu buông tha cho ta, ta nguyện ý đem toàn bộ nội dung mình biết đều nói cho ngươi. Nhưng lần này, Từ Dương lại cười ha ha. Nếu ta không đoán sai, ngươi biết, hẳn là ngươi vừa nói những nội dung kia đi, muốn loại biện pháp này dẫn ta mắc câu. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, nếu ta buông ngươi ra, lại muốn tái diễn người cố kỹ đã tuyệt đối không có khả năng. Đừng nằm mơ, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, nên làm gì đi. Từ Dương chỉ mỉm cười hướng người này khoát tay áo, rất nhanh. Linh hồn thể cứ như vậy sụp đổ, triệt để bị nghiền nát biến mất ở chỗ sâu trong vầng sáng âm dương đạo pháp tắc này. Hô, bắt thấy linh hồn thể thần cấp khó chơi này cứ như vậy vẫn diệt, Từ Dương lúc này mới xem như thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, hơi có chút không cẩn thận, nhất định sẽ ở Dạ Hàn Sơn này thân tử đạo tiêu. Nghe tên kia nói, Dạ Hàn Sơn này, mấy chục vạn năm trước hẳn là một chiến trường sinh tử quyết đấu giữa các thần đỉnh cấp. Thần Vương Phong Hỏa Vô Cực cùng kiếm tiên Vân Vong Cơ, rốt cuộc còn có cái gì kinh diễm trần sinh quá khứ ràng buộc đây, nếu có thể hiểu được những thứ này, cũng coi như chuyến đi này. Từ Dương tâm niệm như vậy, trong quá trình tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện đỉnh đầu mây trời không ngừng trở nên u ám, sắc trời vào ban đêm, trong núi này lại hoàn toàn biến thành một mảnh hắc ám đưa tay không thấy năm ngón tay, cúi đầu, Từ Dương thậm chí ngay cả chân mình cũng nhìn không rõ. Thì ra là như thế, Dạ Hàn Sơn. Quả nhiên là một nơi vô nguyệt, bất quá không sao, đỉnh thiếu nguyệt, thế nhưng trong lòng có tháng, là đủ rồi. Từ Dương tâm thần thủ nhất, thiên sứ chi tâm trong cơ thể tỏa ra một đạo ngân sắc quang mang vô cùng rực rỡ, nhanh chóng thắp sáng một ngọn tâm đăng trên đỉnh đầu Từ Dương, rõ ràng là bộ dáng một nắm nguyệt luân treo cao, hào quang đi tới đâu, đúng là đem Từ Dương làm hạt tâm trong phạm vi mấy trăm thước chiếu sáng. Chỉ là lúc này đây, Từ Dương căn bản không nghĩ tới, cũng bởi vì trên đỉnh ba thức nguyệt minh này, lại là gây phiền toái cho mình nhiều hơn. Trong lúc hoảng hốt, một trận tiếng gào thét thập phần thê thảm không ngừng truyền ra, ngay tại vị trí dưới chân mình, một bàn tay to mạnh mẽ lạnh lẽo đột nhiên nắm chặt mắt cá chân Từ Dương, lực lượng cường đại ngay cả Từ Dương cũng không thể tránh thoát trước tiên, gật đầu nhìn kỹ, đúng là một khô thi khô bộ mặt dữ tợn. Ra khỏi cho lão tử. Từ Dương thịnh nộ, cho dù hiện giờ không có Tu La thần kiếm trong tay, trong nháy mắt lực bộc phát giảm xuống rất nhiều. Nhưng bản thân Từ Dương có được lực lượng thuộc tính mạnh mẽ cỡ nào, một cước trọng lực bước ra, sinh sôi nảy nở đem thi thể nắm chặt mắt cá chân mình dưới đất đánh vào đáy đất sâu mấy chục thước. Nhưng mà đang lúc Từ Dương định rời khỏi nơi thị phi, hắn lại phát hiện, trong địa huyệt cách đó trăm thước, đã chui ra quá nhiều thi thể khôi lỗi, phát ra tiếng kêu u ám khiến người ta hoang mang, không ngừng thu nhỏ vòng vây về phía vị trí của Từ Dương. Ánh trăng, nó thực sự là ánh trăng. Bao nhiêu vạn năm, cuối cùng chúng ta cũng đợi đến ngày này. Với ánh trăng chiếu sáng phổ biến, chúng ta có thể thoát khỏi thế giới tối tăm này. Lão già cầm đầu, toàn thân tản ra màu xám lạnh lẽo, ngay cả da thịt già nua tràn đầy nếp gấp của hắn, cũng đều là tro bạc khiến người ta sợ hãi. Mà hắn, xem ra chính là thủ lĩnh của những thi thể khôi lỗi này. Ngươi là ai, chờ đợi ánh trăng xuất hiện, có nghĩa là gì? Thanh âm lạnh như băng của Từ Dương truyền ra, ánh mắt nhìn chăm chăm lão già thần bí này, sát khí trên người nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ. Thủ Nguyệt Hoang Phó, chính là thân phận của những người chúng ta. Năm đó, thiên sứ Nguyệt Tu Vi thích nốt Nguyệt Đọa Ma, cùng thần Vương Phong Hỏa si tâm yêu hắn vô cực đồng quy vu tận. Sau đó, thần hoàng tử vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ không thể biết, linh hồn của hắn bị thiên sứ lực phong ấn một khắc trước đó, toàn bộ Dạ Hàn Sơn phóng thích ra Nguyệt Linh Nguyền rùa. Tất cả sinh mệnh thể đã quan sát trận chiến năm đó, đều sẽ hóa thành hoang bộc, đến thủ hộ thần hồn Phong Hỏa vô cực của thần Vương, thẳng đến ngày ánh trăng quang huy lại giáng xuống. Trên thực tế, thần hoàng tử năm đó phát ra độc chú này, chính là muốn chúng ta vĩnh viễn bất tử bất diệt, trở thành hồn phó của thần vương, lại không nghĩ, bởi vì ngươi đến, chúng ta lại nhìn thấy khí tức của ánh trăng. Từ Dương lại nghe được một bộ phận bí mật về thần vương phong hỏa vô cực cùng tòa thần sơn này, rõ ràng so với lúc trước càng hưng phấn hơn vài phần. Chiếu ngươi nói như vậy, là ánh trăng trên đỉnh đầu ta hấp dẫn các ngươi tới đây. Đúng vậy, cảm ơn ngươi đã ban phước, chúng ta sẽ luôn luôn nhớ ân ơn của ngài. Chỉ là, xin vui lòng ngài không cần đặt trước để cung cấp ngài nguồn gốc của mặt trăng, lão giả từ đầu đến cuối đều có vẻ đặc biệt khách khí, nhưng trong thanh âm này, Từ Dương lại rõ ràng nghe ra, xen lẫn một loại tuyệt nhiên không thể kháng cự. Lời đã bị lão đầu nhi này nói hết, giống như Từ Dương không cho bản nguyên tháng này, ngược lại liền trở thành tội nhân. À, các người đây là đang cùng ta chơi đạo đức bắt cóc sao? Bổn nguyên lực lượng của ta, dựa vào cái gì phải vô điều kiện đưa cho các người, nếu như có thể, ta có thể một đường dùng ánh trăng chiếu lên các người tiến lên, nhưng nếu muốn tước đoạt lực lượng thuộc về ta, các người sợ là si nhân nói mộng. Lão già hơi khép tay, hướng về phía Từ Dương tất cung tất kính mở miệng giải thích. Không có người trong cơ thể bản nguyên lực gia trì, sâu trong nội tâm chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được ý nghĩa chân chính siêu thoát, nguyền rủa phong ấn tự nhiên cũng không cách nào hoàn toàn giải trừ. Vì vậy, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, lời này nói xong, lão già đã lặng yên không một tiếng động phát ra một đạo mệnh lệnh đối với bên người, tất cả thi khôi vốn đã tạm dừng động tác lần nữa hành động, hướng vị trí Từ Dương không ngừng áp xúc. Được rồi, đây là các ngươi bức ta vốn không có tính toán gạt bỏ các ngươi, chịu nhiều năm khổ sở như vậy, ta không cần phải đổ thêm dầu vào lửa cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi làm ra lựa chọn sai lầm này, đối địch với ta, vậy chỉ có thể trách vận mệnh vô tình. Từ Dương song quyền ngưng tụ ra hai đạo phượng hoàng chi hỏa vô cùng rực rỡ, bất động dùng thần cấp lĩnh vực áo nghĩa, đơn thuần là hai đạo phượng hoàng hỏa diễm này cũng đủ cho những người này uống một bình rồi. Ầm ầm. Song quyền đồng xuất, thực lực cường đại của Từ Dương trong nháy mắt vỡ vụn một đạo thi kiệt, đem nó oanh thành hình thần câu diệt. Chỉ là Từ Dương rất nhanh phát hiện, oanh nát chỉ có thi thể bọn họ, sau khi lộ ra vị trí đầu bên ngoài vỡ vụn, là một đạo linh hồn chi hỏa màu bạc không chút tì vết. Không biết hồn diễm bất hủ này chính là sự hiện ra hoàn chỉnh của người chi nguyền rùa trên những linh hồn thể này. Thì ra là như vậy, lời nguyền bất diệt, họ sẽ có linh hồn bất tử. Mắt thấy chiến lợi phẩm mình vừa mới tranh thủ được, dưới thao tác của lão giả cầm đầu này, lập tức lại khôi phục bộ dáng thi khôi, Từ Dương quyết đoán điều chỉnh phương thức tác chiến, đem toàn bộ lực lượng của mình đều tập trung ở trên người lão giả trước mặt này. Ta xem như đã hiểu rõ, chỉ có chinh phục ngươi mới có thể làm cho những thi kỹ này đình chỉ động tác, lão giả lại cười ha ha. Đạo lý, đích thật là đạo lý như vậy, nhưng tiếc là, ngươi bị phong thần ngọc chặt đứt thần duyên, căn bản không có khả năng chiến thắng ta, nguyên nhân chính là ở trên người ta. Lão giả nói xong đột nhiên xốc lên lớp da ngoài trên thân thể mình, trong đó ước chừng ba đạo hồn nguyên cự cốt hung sát, thiêu đốt linh hồn hỏa diễm màu đỏ tím phóng thích ra khí tức ba động kinh khủng khiến người ta kiêng kỵ. Ta có ba xương này, ngươi không phải là đối thủ của ta, càng không thể tiêu diệt ta. Chàng trai trẻ, bất kể nói như thế nào, sự xuất hiện của ngươi được coi là đưa ra cho chúng ta hy vọng để thoát khỏi lời nguyền. Không quan tâm ngươi có cam tâm tình nguyện hay không, ngươi được coi là ân nhân của chúng ta. Vì vậy ta sẽ không ngươi xóa bỏ, sẽ chỉ trích xuất ngươi nguồn gốc của mặt trăng trong cơ thể. Như một lời cảm ơn, ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. Nghe lão giả nói như vậy, Từ Dương đột nhiên sinh ra một phương pháp khắc địch, chính cái gọi là không vào hổ huyệt, làm được hổ tử. Trận chiến trước mắt này, lão giả tóc xám này nắm trong tay trạng thái linh hồn của tất cả mọi người chung quanh, khống chế bọn họ đem nơi này vững vàng phong bế, bởi vậy điểm đột phá duy nhất chỉ có thể là bản tôn lão giả tóc xám này. Lại bởi vì linh hồn cự cốt thần cấp của hắn tồn tại, thân thể của hắn đối mặt với lực lượng dưới thần cấp đả kích bình thường không thể bị đánh tan, điều này cũng có nghĩa là, muốn chiến thắng lão giả này, Từ Dương duy nhất có thể lựa chọn điểm nhập cảnh, chỉ có thế giới linh hồn của lão giả này. Đừng quên, linh hồn Từ Dương có được màu sắc, đây cũng coi như là một lá bài tẩy tuyệt cường khác của hắn, chỉ cần có thể thực hiện kế hoạch này, nhất định có thể đạt được mục đích của mình. Ta có thể cảm nhận được sự chân thành của ngươi, ngươi để nói như vậy, để giúp ngươi thoát khỏi nguyền rủa sức mạnh không phải là không thể. Chẳng qua, ngươi muốn cho ta hiểu sâu hơn một chút toàn bộ quá khứ phát sinh trên thế giới này, liên quan đến thượng cổ thần vương phong hỏa vô cực cùng kiếm tiên vân phong cơ, cùng với chuyện ngươi nói đến chuyện nguyệt tu cùng thần hoàng tử bọn họ, ta đều phải biết. Lão giả cười nhẹ. Không có vấn đề, miễn là ngươi tin tưởng ta, ta ngay lập tức giúp ngươi thực hiện mong muốn này, ngươi muốn biết tất cả các câu trả lời, tất cả trong thế giới linh hồn của ta. Lão giả nói xong, đột nhiên đánh ra một đạo linh hồn chi quang màu xanh bi lá cây, hướng phương hướng Từ Dương nhẹ nhàng đẩy tới. Từ Dương không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp dùng lòng bàn tay tiếp nhận một đạo hồn quang này, cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp truyền khắp toàn thân, trước mắt một trận hoang mang, suy nghĩ cũng không khống chế được phiêu du.